nhưng cậu vẫn không ngừng xoa bóp thắt lưng tỏ vẻ bất mãn. Cậu còn cảnh cáo hai tên kia một trận, quả thật cậu có chút ăn không tiêu a. Mấy ngày kế tiếp, Tề Duyệt được dịp hưởng thụ hai đại suất ca trong căn cứ ân cần chiếu cố. Hai người kia bắt đầu từ ngày đó cũng ăn ý luân phiên ở lại trong phòng Tề Duyệt qua đêm. Ban ngày bọn họ đều rất bận, cho dù không ở chỗ này qua đêm thì cũng ở lại dùng cơm chiều. So sánh với Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch, đám tiểu đệ bên người bọn họ càng thêm tích cực, thậm chí còn vì cướp đoạt cơ hội đến đây ăn cơm mà đánh nhau. Khi nhìn thấy đám thủ hạ cường tráng mặc quân trang mặt mũi bầm dập bên người Đường Khả, đối phương còn đắc ý khoe khoang với đội viên dưới lầu là đội mình đánh thắng mới đoạt được cơ hội đến đây ăn cơm, Tề Duyệt đầu đầy hắc tuyến, không khỏi cân nhắc, cậu về sau tại căn cứ Bi mở một nhà hàng sinh ý hẳn sẽ không tồi. Trong lúc Tề Duyệt đang làm cơm trưa, một thanh niên khuôn mặt thanh tú hơi nhăn nhó đi vào chủ phòng, hai tay giấu ở phía sau giường như đang cầm vật gì. Tề Duyệt có chút kinh ngạc nhìn đối phương, người này là một trong những đội viên của U Khắc. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, những người này cũng biết Tề Duyệt nấu cơm sẽ không cần hỗ trợ, nhưng bọn họ đều sẽ đem nguyên liệu giúp cậu chuẩn bị, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Hiện tại tại trụ phòng so với phòng tổng thống còn muốn sạch hơn, một ngày ba nổi đều có người đến lau dọn. Bọn họ sợ Tề Duyệt vì dành nhiều thời gian lau dọn mà không có thời gian nấu ăn. Thanh niên có chút ngại ngùng, nói xong dường như cảm thấy không quá vừa lòng, lập tức thêm vào, Tiểu Duyệt ca. Tề Duyệt thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, Tề Duyệt đại khái có chút đoán được, gật gật đầu, muốn ăn cái gì, nói đi. Vô sự xung xoe a. Thanh niên tươi cười, Tiểu Duyệt ca, anh là người thiện lương nhất tôi từng gặp. Hắn thật sự là quá may mắn nên mới có thể gia nhập tiểu đội này. Cho dù không trả thù lao thì chỉ cần cung cấp thức ăn hắn cũng đều nguyện ý. Còn không nói. Tề Duyệt có chút buồn cười, đây người thứ ba hôm nay rồi. Đầu tiên là Đại Cường, cũng nhăn nhó như vậy tỏ vẻ nói muốn Tiểu Phàm nhập bọn. Bất quá không được phép. Ăn không ngồi rồi, Tiểu Phàm đã cùng hắn cam đoan sau này nếu Tề Duyệt sinh bệnh toàn bộ hắn sẽ phụ trách trị liệu, xem như là tiền đặt cọc. Tề Duyệt kinh ngạc, không phải Tiểu Phàm mỗi ngày đều lại đây ăn cơm sao? Đại Cường ngượng ngùng nói Tiểu Phàm muốn ngày ba bữa đều có thể tới ăn, Tề Duyệt hoàn toàn hỗn loạn, thật sự là quá vô sỉ. Kế tiếp là anh chàng xã hội đen A đã lâu không gặp, đối phương đem theo một chuỗi dài các loại thịt. Thay Vân ca của họ lập danh sách vài món ăn gã muốn. Đúng vậy, Viêm Vân chính thức lại đây nhập bọn. Bất đồng chính là gã góp phần khá lớn, hiện tại nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều do gã cung cấp. Tề Duyệt cũng vui vẻ cao hứng, cậu có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu trong không gian. Dù sao nhiều người như vậy, thêm gã vào cũng không có vấn đề gì. Tề Duyệt ngây thơ không biết, người ta đây là đang lặng lẽ thẩm thấu. Dùng chiêu đánh từ bên trong. Thanh niên lập tức báo tên món ăn, canh đường phèn ngân nhĩ hạt sen. Nói xong từ phía sau xuất ra một cái túi lớn, bên trong tất cả đều là hạt sen, ngân nhĩ. Thật sự là làm khó hắn, mấy thứ này tại mặt thế đều rất khó tìm. Tất cả vì sự nghiệp mỹ thực, Tề Duyệt tiếp nhận nguyên liệu, gật đầu đồng ý, một bao lớn này đủ làm rất nhiều, dù sao cũng không có gì phiền toái. Thanh niên còn đứng tại chỗ, xèo xèo ngô ngô. Tiểu Duyệt ca, tôi là người rượu vào sẽ say. Tề Duyệt vừa làm thức ăn vừa nói, vậy về sau uống ít một chút. Tuy nói tại căn cứ, nhưng vẫn là không yên ổn, an toàn là đệ nhất. Tiểu Duyệt ca anh nói đúng, tôi về sau nhất định sửa. Thanh niên thái độ vô cùng tốt. Cái kia, lần trước làm sao? Tề Duyệt đem hạt sen, ngân nhĩ trong bao đi rửa sạch. Lần trước tôi uống rượu, cùng bằng hữu nói anh là người nấu ăn ngon nhất khắp căn cứ. Thanh niên nghiêm túc nói, tên bằng hữu kia của tôi không tin. Hắn trước kia là một đầu bếp cấp quốc gia. Thanh niên có chút tức giận bất bình. Tề Duyệt vốn giỏi hơn tên kia rất nhiều. Tề Duyệt không biết nên khóc hay nên cười. Cậu xem như đã nổi danh đi. Thanh niên không ngừng cố gắng, Tiểu Duyệt ca. Anh phải cho hắn biết cái gì mới là mỹ thực chân chính. Nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tề Duyệt còn một mình ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, thanh niên lại trở lại, phía sau kéo theo một cái túi to, lớn phải bằng cái bàn. Mở ra, bên trong là thi thể một con cẩu biến dị. Nguyên liệu là do bạn tôi đưa, hắn muốn nếm thử thức ăn anh làm. Thanh niên từ trong túi tiền lấy ra một cái đồng hồ vàng. Cái này là hắn cấp. Hắn cầu tôi đã cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng có thể kêu hắn đến đây đi, còn cái này thì cậu cứ giữ lấy. Tề Duyệt đồng ý, nguyên liệu lớn như vậy chỉ vì ăn một bữa cơm, rõ ràng cậu rất chiếm tiện nghi. Thanh niên kiên quyết đưa đồng hồ vàng cho Tề Duyệt, nhanh chóng chạy đi thông chi cho bằng hữu của hắn. Trong tay cầm đồng hồ vàng, được lắm, thức ăn của cậu còn có thể bán tiền. Tề Duyệt nhanh chóng tính toán, chuẩn bị mở một cái nhà hàng. Thứ nhất có thể luyện dị năng, thứ hai có thể làm chuyện cậu yêu thích, hơn nữa còn có thể kiếm tinh hạch. Cả thi thể con chó rất nhiều thịt, vậy thì cứ làm lẩu đi. Tề Duyệt nhanh nhẹn động thủ, chuẩn bị nguyên liệu. Cậu đem thịt đã sơ chế bỏ vào nồi lẩu. Thời gian còn sớm, Tề Duyệt nhờ người ở phía ngoài chú ý trong nồi lẩu, liền đi ra ngoài. Hiện tại lạc thú của cậu chính là mỗi ngày đi đến nơi ở của Liễu Nguyệt. Nhìn cô ta vì không vào được không gian mà lo lắng, nội tâm cậu rất vui vẻ a. Tại đại sảnh nhận nhiệm vụ, bên trong phòng hội nghị ngồi đều là các đội trưởng dị năng tiểu đội tương đối nổi danh trong căn cứ, còn có người phụ trách quan phương. Hành động liên hợp 2 ngày sau sẽ tiến hành, hội nghị sẽ công bố an bài hành động cụ thể, còn có chi tiết khi rút khỏi. Tề Duyệt đứng ở trong góc đại sảnh lầu 1, dựa vào tường, một bên hút thuốc một bên run run chân, không kiên nhẫn chờ đợi. Cửa phòng hội nghị từ bên trong mở ra, người tham gia lục tục đi ra, Liễu Nguyệt cũng tại trong đó, rất là bắt mắt. Bạch y phiêu phiêu, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt phấn nộn tinh xảo, đúng thật là tình nhân trong mộng của đông đảo nam nhân. Một nam hài không biết từ nơi này đột nhiên chui ra, chỉ vào Liễu Nguyệt, lớn tiếng lên án, cô đem Phùng Chiết giấu đi đâu. Cho dù anh ta bệnh liệt dương thỏa mãn không được cô cũng không thể giết anh ta à. Cô tại sao có thể ác như vậy chứ? Mọi người sau khi nghe thấy nhất thời sôi nổi nghị luận. Liễu Nguyệt mặt vừa xanh vừa trắng nhìn chằm chằm nam hài, vô tội nói, cậu rốt cuộc là ai? Nói hưu nói vượn gì vậy chứ? Nam hài ngẩng đầu, khiến mọi người có thể thấy khuôn mặt chính mình, đó là một nam hài dị thường xinh đẹp. Nam hài hai mắt sưng đỏ, cô tại sao có thể nói ra những lời như vậy? Thời gian khoái hoạt của hai người chúng ta cùng Phùng Chiết ca ở trên giường cô đều quên sao? Lúc này đang là giờ cao điểm, trong đại sảnh nhiệm vụ lui tới rất nhiều người, bọn họ đều dừng bước lại xem náo nhiệt. Nghe được lời nói của nam hài, mọi người hút lãnh khí. Nữ nhân này nhìn thật đoán không ra lại dâm đáng như vậy, muốn hai nam nhân đồng thời hầu hạ mới được. Câm miệng, tôi căn bản không biết cậu, mau đuổi cậu ta đi, từ nơi nào chạy tới kẻ điên này vậy chứ? Liễu Nguyệt bị chọc tức, nhanh chóng bảo người bên cạnh đuổi nam hài đi. Trước ngực cô có một nốt ruồi. Nam hài thấy người bên cạnh tiến lên, nhanh chóng xông lên kéo áo Liễu Nguyệt, địa phương phía dưới của cô cũng có một nốt. Tất cả những lời tôi nói đều là thật sự, cô là độc phụ, chuyên hút dịch thể nam nhân. Theo áo bị kéo xuống, tại bờ ngực trắng nõn bị áo ngực che đậy như ẩn như hiện một nốt ruồi. Liễu Nguyệt run rẩy ngón tay, chỉ vào nam hài, cuồng loạn quát người bên cạnh, mắt các ngươi đều bị mù hay sao? Nhanh chóng bắt hắn cho ta. Cầu cô đem Phùng Chiết ca phóng đi, anh ấy chỉ là gần đây không thoải mái mà thôi. Mới ở trên giường có chút lực bất tòng tâm, chờ anh ta hết bệnh rồi nhất định có thể hầu hạ cô, van cầu cô tha cho anh ta chính biểu ca của cô à. Nam hài lớn tiếng khóc, dẫn tới toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn qua. Nghe nói, lần trước tại đường ra nhiều người thấy nữ nhân này cùng biểu ca của cô ta quấn lấy nhau lăn giường. Thật đúng là không biết xấu hổ, tại nhà người khác mà cũng nhìn không được. Cô ta cũng thật dâm đãng. Trong đại sảnh một dị năng giả cùng người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, thanh âm không biết là không khống chế tốt hay là cố ý mà tất cả mọi người đều nghe thấy.

Viêm Vân, sao lại là mày? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81 bóng đêm che kín mặt Viêm Vân khiến không ai thấy được biểu tình của gã. Gã nhẹ giơ tay ra lệnh, thủ hạ thức thời lập tức phát động dị năng, mấy đốm lửa nhanh chóng xuất hiện trên bàn tay hỏa dị năng giả. Nhờ ánh lửa, Viêm Vân cúi đầu nhìn Phùng Chiết dưới chân. Gã chỉ đứng nhìn, còn cố ý không để cho máu đối phương dính vào chân mình, bình tĩnh nhìn máu từ tứ chi đối phương chảy ra ngày càng nhiều. Phùng Chiết gian nan lết về phía trước, hắn muốn bắt lấy chân Viêm Vân, tựa hồ như biết đối phương là đường sống duy nhất của hắn, hắn muốn nắm lấy cọng rơm mỏng manh này. Thủ hạ bên người Viêm Vân đá Phùng Chiết một cước, dị năng giả khí lực rất lớn, một cước này lực đạo không nhẹ, Phùng Chiết bị đá văng ra xa. Một ngụm máu tươi từ miệng Phùng Chiết phun ra. Viêm lão đại, anh đến tột cùng là vì sao? Chúng ta căn bản không có thủ oán gì. Hắn không tin Liễu Nguyệt cùng Liêu Phi Phàm có thể mời Viêm Vân thay bọn họ ra tay, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Nhìn Viêm Vân nhíu mày không nói gì, Phùng Chiết không ngừng cố gắng, chỉ cần anh tha tôi một mạng, toàn bộ vật tư trong căn cứ em sẽ thuộc về anh. Hắn ý đồ dùng vật tư để đả động đối phương, vật tư tôi có thể cam đoan so với ba căn cứ kia còn nhiều hơn. Viêm Vân có chút kinh ngạc, vật tư của căn cứ em so với các căn cứ khác còn nhiều hơn. Phùng Chiết sợ đối phương không tin, bô bô nói ra những chuyện mình biết, ý đồ đả động Viêm Vân. Nghe Phùng Chiết chỉ nói những chuyện mà gã đã sớm biết, Viêm Vân không có hứng thú xoay người chuẩn bị rời đi, đúng là lãng phí thời gian. Gã xua tay ý bảo thủ hạ nhanh giải quyết. Phùng Chiết kinh hãi, hắn nói nhiều như vậy nhưng không ngờ đối phương căn bản không thèm đặt vào mắt. Nhìn Viêm Vân xoay người cất bước rời đi, Phùng Chiết mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn bất chấp lớn tiếng la lên, Liễu Nguyệt có không gian, những vật tư đều ở trong không gian của ả. À, nghe vậy, Viêm Vân dừng bước, quay lại từng bước một tiếp cận Phùng Chiết. Một thủ hạ đem Phùng Chiết quỳ dạp trên mặt đất thô lỗ xách lên, ném đến bên tường. Liễu Nguyệt dị năng là không gian, chuyện cô ta có dị năng tiên đoán hoàn toàn đều là bịa đặt. Nói xong Phùng Chiết biểu hiện bộ dáng không đáp ứng hắn thà chết chứ không nói. Hắn nêu điều kiện, nếu anh có thể giúp tôi ra khỏi căn cứ bi, tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện. Viêm Vân hứng thú gật đầu, có thể. Phùng Chiết lúc này mới thở ra một hơi. Viêm Vân danh hào thực vang dội, tác phong nói một không nói hai, nếu đối phương mở miệng, vậy hắn khẳng định không chết được. Chờ hắn an toàn rời đi căn cứ, hắn sẽ từng bước không tha cho bọn họ. Phùng Chiết bắt đầu đem những chuyện mấy năm nay mình biết, Liễu Nguyệt, Liêu Phi Phàm, Liễu Chính Nam, căn cứ em chuyện nhỏ chuyện lớn đều nói ra hết. Trên cơ bản chính là như vậy. Phùng Chiết lấy lòng nhìn Viêm Vân, Viêm Vân gật gật đầu. Mở miệng nói như vậy, Liễu Nguyệt kỳ thật là không gian dị năng giả. Vừa nói đến chuyện này Phùng Chiết lại tức giận, con kỹ nữ kia dám đem hơn phân nửa vật tư các vinh đệ bọn họ tân tân khổ khổ mới sưu tập được độc chiếm. Đúng vậy, mỗi lần đều là cô ta mang nhóm người chúng ta đi đến các kho hàng lớn, rồi lại vụng trộm lấy hơn phân nửa vật tư. Nhiều năm như vậy cô ta đã lấy vô số thứ cũng không chịu nhả ra. Làm sao mày biết? Liễu Nguyệt lại có không gian dị năng tiên đoán lại là giả, Viêm Vân cảm thấy hứng thú hỏi. Có một lần chúng tôi đi căn cứ quân sự sưu tập quân dụng, trong lúc cô ta trộm giấu mấy chiếc xe thiết giáp bị tôi vô tình nhìn thấy. Phùng Chiết phun một ngụm nước bọt, thối kỹ nữ kia tâm thật ác độc, thế nhưng lại đối đãi hắn như vậy, chứa khỏi dị năng của ả là do ăn một viên tinh hạch xong dị năng của dị năng giả mới có được. Dị năng giả kia là bạn gái trước kia của Liêu Phi Phàm. Nhân loại dị năng giả cùng tang thi giống nhau, trong đầu sẽ hình thành tinh hạch, nhưng tinh hạch sinh ra bề ngoài không giống nhau, đồng loại cũng không thể hấp thu. Nhân loại nếu hấp thu đồng bạn tinh hạch sẽ bị nổ tan xác. Không nghĩ tới Liễu Nguyệt thế nhưng có thể hấp thu đồng loại tinh hạch. Sở Viêm Vân không tin, Phùng Chiết đơn giản giải thích, 5 năm trước Liêu Phi Phàm có một bạn học gọi là Đỗ, chuyện cũng đã qua lâu, hiện tại hắn cũng không nhớ rõ tên người kia, Đỗ cái gì tôi đã quên rồi, dù sao đối phương phát hiện ra chuyện này, cô ta muốn vạch trần Liễu Nguyệt. Lúc ấy cô bé kia còn từ căn cứ chạy trốn, vẫn là Liễu Nguyệt kêu tôi đi xử lý. Nói xong Phùng Chiết thậm chí còn có chút đắc ý. Tôi đoán Liễu Nguyệt sở dĩ biết nhiều chuyện như vậy là bởi vì cô ta rất có khả năng là một người trọng sinh. Viêm Vân như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, trọng sinh, trách không được a. Như vậy những chuyện trong mộng của gã là những chuyện kiếp trước sao? Viêm Vân ngụ quan phân minh, ánh mắt bình tĩnh vô ba nhìn Phùng Chiết, mặc dù không nói gì nhưng lại mang đến cảm giác áp bách khó hiểu. Phùng Chiết run rẩy, mọi chuyện tôi biết tôi đều nói hết rồi. Viêm Vân vừa lòng gật đầu, như vậy cũng đủ rồi. Viêm Vân liếc mắt nhìn thủ hạ bên cạnh, miệng nhẹ giọng nói ra một câu khiến Phùng Chiết cảm tuyệt vọng. Sau khi xong việc, phái người đem hắn vứt ra khỏi căn cứ, muốn đánh chủ ý lên Tề Duyệt. Bữa tối dạ tiệc hôm đó tên này hẳn nên chết đi. Mấy ngày nay giữ hắn sống sót hoàn toàn vì để Tề Duyệt vui vẻ mà thôi. Hiện tại trò chơi nên kết thúc. Phùng Chiết nhìn nam tử mặc áo đen tiến lên phía trước, hướng bóng dáng Viêm Vân kêu to, Viêm Vân, mày là đồ tiểu nhân, mày đã nói sẽ tha cho tao một mạng mà. Nam tử mặc áo đen giống như muốn giúp hắn trước khi chết hiểu rõ một chút, khinh miệt nở nụ cười. Vân ca đáp ứng anh ấy sẽ không giết mày chính là tụi tao, an tâm đi, tụi tao sẽ giúp mày ra khỏi căn cứ. Vừa nói nam tử vừa đưa tay phát động dị năng, Phùng Chiết nháy mắt liền im lặng. Vân ca, đều xử lý tốt. Nam tử tiến đến bên cửa xe báo cáo. Người ở bên trong nghe được kết quả, không cần chờ phân phó, lái xe đã thức thời khởi động rời đi. Theo chiếc xe này rời đi, lại một chiếc xe cũng khởi động, kéo thi thể Phùng Chiết ra khỏi căn cứ. Viêm Vân tựa vào ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, một bàn tay tựa bên cửa sổ, nhu nhu chán. Hơn nửa ngày, gã đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt thanh minh để lộ ra tàn nhẫn. Mặc kệ là ai cũng không được tổn thương Tề Duyệt. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Liêu Phi Phàm phát cuồng phát động dị năng, điên cuồng chém giết. Mười mấy thân thể nam nhân trần truồng tứ chi không đầy đủ nằm rải rác. Trên mặt đất nơi nào cũng đầy máu, những bộ phận bị đứt lìa như tay chân của đám người kia bị vứt lung tung. Xốc lên thi thể trên người Liễu Nguyệt, Liêu Phi Phàm hai mắt đỏ bừng, cởi áo giúp che thân thể trần truồng của Liễu Nguyệt, đem cô bế lên. Liễu Nguyệt thần trí không rõ còn ở trên người Liêu Phi Phàm cọ sát, rên rỉ. Trên xe, Liêu Phi Phàm đau lòng đem Liễu Nguyệt ôm vào trong ngực, dùng ống tay áo chà lau vết bẩn màu trắng trên mặt Liễu Nguyệt. Hắn vô số lần thống hận bản thân, hắn thế nhưng không có bảo vệ tốt nữ thần của hắn. Ánh mắt Liêu Phi Phàm ướt át, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hắn nhìn Liễu Nguyệt bị dược vật tra tấn đến gương mặt đỏ bừng, đáy lòng thét gào, Tiểu Nguyệt, em ngàn vạn không cần rời xa anh. Hai ngày trước mắt liền trôi qua, buổi sáng sau khi kiểm kê hoàn tất, mọi người chính thức xuất phát. Không tính người đến từ các căn cứ khác, chỉ riêng căn cứ Bi đã có hơn 300 chiếc xe. Liêu Phi Phàm đau lòng khuyên can Liễu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, em ở lại trong căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu không anh sẽ đau lòng. Liễu Nguyệt lãnh mặt cự tuyệt, Phi Phàm, anh không cần khuyên nữa, em là chứa khỏi dị năng giả, toàn bộ đội ngũ tính cả em cũng chỉ có hai người, em muốn được giúp đỡ mọi người. Hai ngày này dị năng của Liễu Nguyệt đột nhiên khôi phục, sau khi được tắm trong linh tuyền trong không gian, cô đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần no đủ. Trong căn cứ nếu không như ý, vậy cô muốn thừa dịp này khiến những tên chướng mắt kia biến mất. Tề Duyệt, Đường Khả, Lâm Vũ Trạch cũng không gia nhập đội ngũ mà cùng ngồi chung một chiếc xe. Tề Duyệt nằm chỗ ngồi phía sau, hít mắt, miệng được Đường Khả đút hạt dưa, lỗ tai lại được thưởng thức máy nghe nhạc Lâm Vũ Trạch không biết từ nơi nào kiếm được. Bên trong vẫn còn những ca khúc được yêu thích 5 năm trước. Đường Khả là người phụ trách cao nhất của hành động lần này, y mặc quân trang. Ngồi bên cạnh Tề Duyệt, y nhìn cặp chân khoát lên người y không ngừng run run, cố nén suy nghĩ muốn chụp lấy. Một lát sau, Đường Khả thật sự nhịn không được, y kéo cái chân không ngừng run run kia. Tề Duyệt mở to mắt, đem tai phone thào xuống, nghi hoặc nhìn Đường Khả, đang êm đẹp kéo chân cậu làm chi a? Chỉ một cái liếc mắt như vậy, Đường Khả nhất thời cảm thấy thân mình nóng lên, nhìn bộ dạng lười biếng đầy dụ hoặc của Tề Duyệt. Hạ thân y nhất thời phản ứng. hai tay mang theo ý tứ khiêu khích. Đường Khả vuốt ve chân Tề Duyệt, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Nghỉ ngơi đi, không phải buổi sáng cậu còn than mệt sao? Tay Đường Khả vuốt ve sờ loạn khắp nơi. Tề Duyệt mắng, thao, anh thành thật một chút cho tôi. Đường Khả tỏ vẻ ủy khuất, Duyệt Duyệt, Đường tiểu đệ vừa nhìn thấy cậu liền hứng thú, tôi cũng không thể khống chế nó a. Nói xong còn đưa bằng chứng cho cậu xem. Nhìn thấy túp lều nhỏ kia, Tề Duyệt đen mặt, cảnh cáo, quản hảo tiểu di di của anh, nếu nó còn dám động dục, tôi sẽ ngược chết nó. Bốn phía mấy trăm chiếc xe, đội ngũ vài trăm người, chung quanh đều có khả năng gặp tang thi, người này ngược lại một chút cũng không lo lắng, còn có tâm tình nghĩ đến việc này. Lâm Vũ Trạch lái xe, từ kính xe nhìn Tề Duyệt, như là biết tâm tư của đối phương, tang thi trên đoạn đường này đã được thanh toán sạch sẽ. Chúng ta cách tang thi triều đại khái còn khoảng 3 ngày đi đường. Lộ trình 3 ngày này nếu không có gì bất ngờ phát sinh thì bọn họ hẳn sẽ an toàn thuận lợi. Tề Duyệt gật gật đầu thực vừa lòng, cậu liếc nhìn Đường Khả một cái, lại tiếp tục đeo tai phôn lên, tựa vào ghế giữa run run chân. Đường Khả biểu tình cứng ngắc, cố gắng bình ổn xúc động trong lòng. Nhưng đội chân kia không ngừng run rẩy kích động Đường tiểu đệ của y. Y chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng người qua tháo xuống tai phôn của Tề Duyệt cảnh cáo. Còn run nữa, tôi sẽ ngay ở chỗ này làm cậu. Nhìn thân thể cứng ngắc của Tề Duyệt, Đường Khả mới vừa lòng ngồi thẳng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82 lộ tuyến đã sớm được thương thảo tốt. Mọi người quyết định trước tránh những nơi có nhiều tang thi, đi quốc lộ hoặc những đường có lợi thế. Thành thị đã từng phồn hoa nay đã trở thành phế tích, chung quanh hoang vắng, cỏ dại mọc khắp nơi, đất đai so với trước đây phì nhiêu hơn rất nhiều, nhưng không có ai dám rời khỏi khu an toàn để đến đây trồng trọt. Theo thời gian trôi qua, đoàn xe cách căn cứ càng ngày càng xa, bốn phía ngẫu nhiên có thể thấy bóng dáng động vật, từ từ có thể thấy một ít tang thi theo âm thanh và mùi hương của nhân loại mà tìm đến. Trong đội ngũ có trang bị một thiết bị mới, cái máy đó sẽ phát hiện ra những ai bị cuốn hút sau đó báo nguy cho mọi người. Đoàn xe cách 4 giờ sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lần, bọn họ dùng thời gian này để ăn cơm, giải quyết vấn đề sinh lý, trừ bỏ lúc đó ra bọn họ cũng không dừng xe lại, ban đêm cũng sẽ không dừng lại hạ trại. Trong đội ngũ có một dị năng giả, hắn người duy nhất trên toàn bộ căn cứ bi sở hữu dị năng không gian. Phần lớn thức ăn cùng vật dụng của hành động lần này đều để trong không gian của hắn. Đường Khả còn đặc biệt phái một tiểu đội 5 dị năng giả bảo vệ cho hắn.